Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Gì nữa thế? Chỉ khi nào xúc động mạnh thì mắt mình mới đỏ mà. Nãy giờ mình có cảm giác gì đâu mà lại như vậy chứ. Buồn cũng không, tức giận cũng không mà. Sau bữa tối, vì lý do mắt đỏ cần nghỉ sớm, tôi nói với mẹ rồi lên trên lầu, đóng cửa phòng lại và tắt đèn. Thẳng người xuống giường nằm vắt tay lên trán. Mình bị sao thế này chứ? Sao mà đầu óc mình nó cứ trống rỗng, chẳng hề có gì thế này? Không biết là đã bao lâu trôi qua, nhưng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nhỏ ở trên bàn đã trở thành một thứ âm thanh mà tôi tưởng chừng như cứ mỗi một lần nó vang lên là đã một ngày hay thậm chí là một năm. Và cũng không biết bao nhiêu lần tôi tự đang nằm lại trở dậy và ngồi bó gối. Có khi tôi tựa hẳn người vào tường, có khi tôi úp mặt thê lương và cũng có khi tôi thẫn thờ nhìn vào bóng đêm dày đặc trước mắt. Đã 2 giờ đêm rồi ư? Tôi nhìn vào kim dạ quang của đồng hồ, thật khẽ khàng và chậm chạp. Tôi rón rén mở cửa ban công và trèo lên sân thượng. Bầu trời đêm khuya của một ngày hè không mưa trở nên quang đãng đến lạ thường, cao vợi và thoáng mát. Ngàn ánh sao sáng lấp lánh giữa tầng không. Từng làn gió nhẹ đưa hương hoa sữa từ nhà kế bên sang. Tôi nghe tiếng xào xạc của lá, của những cây dừa nước được trồng bên dưới. Gì nhỉ? Tôi ra đây làm gì nhỉ? À, phải rồi. Chiều nay, tôi thấy Vi đi với tên con trai khác. Vậy là bọn thằng Khang không có nói sai. Vậy mà lúc trước mình lại đi, không tin tụi nó chứ. Ngớ ngẩn thiệt. Bạn bè chơi thân thì cần gì phải lừa nhau đâu chứ. Mà Phan Thiết thì nhỏ xíu à. Chắc là Vi với tên ấy cũng... Tôi trở mình dậy, thở hắt ra và cười một mình. Chắc là Vi và tên ấy cũng đi với nhau nhiều lần rồi, đến cả nhỏ Phương á cũng còn thấy kia mà. Ừ, vậy là chỉ trong có hơn một tháng á mà nhiều chuyện xảy ra quá. Nào là so tài với A Lý, lần đầu tiên bị đá thật lực vào hông này, rồi thằng Luân nó tán tỉnh bài chỉ lớp trên. À, cái thằng Chiến á dám chơi xỏ mình lần hai, rủ lên nhà gì mà gà thì gà tây, cá thì không được câu. Mà cũng vui chứ đâu có sao gì nữa nhỉ? À, lần đầu tiên á bị quê giữa đám bạn. Quê thiệt đó. Sao Vi nói hiểu tôi mà lại vậy nhỉ? Chắc hẳn là lúc ở bờ suối á, em ấy cũng thấy tôi chìa tay ra chứ. Tụi bạn á ai cũng thấy cả mà. Rồi lại còn lúc đi về nữa chứ. Thật là mọi người đã lạnh lùng với tôi rồi. Thôi thì có gì cứ nói thẳng ra đi chứ. Mập mờ hoài vậy thì tôi biết gì được đâu. Em cứ nói thẳng ra là... em có bạn trai khác rồi đi. Đâu cần phải im lặng đến như vậy. Im lặng và từ từ xa lánh là cách em đã chọn để bỏ rơi một người hay sao? Cách đó không hay chút nào đâu. Thật đấy Vi à. Em biết ngày hôm nay tôi... tôi buồn thật đấy. Giờ tôi mới nghĩ là mình đang buồn đó. Nhưng không phải là vì em đã có bạn trai khác, mà là vì... Bạn bè ai cũng nói rằng em đi với người con trai khác mà tôi đâu có tin. Không, không phải là tôi không tin họ. Chỉ riêng tôi, riêng những ngày vừa rồi ở cạnh em, tôi đã có dự cảm về điều đó rồi. Chỉ là tôi đợi em. Tôi đợi chính em nói lời chia tay kìa. Và tôi... hẳn rồi, tôi sẽ rút lui và chúc phúc cho em. Nhưng không, em không nói gì và cũng không làm gì. Chỉ đơn thuần vì cách em chọn là im lặng và xa lánh. Thế là ngày ngày tôi đợi một sự xác nhận mơ hồ mà chính tôi cũng không biết đó là gì. Nhưng tôi vẫn biết mình phải đợi. Giờ thì tôi biết rồi đấy. Tôi đợi khoảnh khắc tôi thấy em cùng người khác vui cười cùng nhau. Giờ hôm nay, tôi cuối cùng cũng đã được như ý nguyện rồi. Nhưng mà, em biết không? Tôi không buồn vì điều đó. Mà tôi buồn, tôi đau. Vì giây phút em nhìn tôi, nó rất ngắn ngủi. Rồi em lại quay đi, như chưa hề nhìn thấy tôi, như hai ta chưa từng quen biết. Tôi đau vì điều đó, đau lắm. Tim tôi như thắt lại rồi dở dũng. Thà rằng em nói một lời thẳng thừng thì có lẽ tôi sẽ không đau như bây giờ. Đằng này cũng không biết là đã bao lâu trôi qua, khi cảm thấy hơi lạnh của sương đêm đang ngấm dần vào da thịt, tôi thẫn thờ gượng người đứng dậy, rồi quay trở vào trong phòng. Đặt mình xuống giường, tôi lại thở nấc một lần nữa. Vẫn là cái cảm giác nghẹn ứ, đông đặc trong đêm. Tích, tắc, tích, tắc. Vậy là hết rồi đấy. Tích, tắc, tích, tắc. Tình đầu bao giờ cũng đẹp, nhưng buồn. Chiều hôm sau, tôi vẫn mang cái tâm trạng trống rỗng ấy đạp xe ra biển. Chân đạp guồng pedal mà cứ nhẹ như không. Đến bãi giữ xe, đang đưa xe vào chỗ gửi thì tôi chợt nghe sau lưng. Á, đau! Là giọng con gái đang the thé kêu lên. Tôi vội quay lại, nhìn thấy mình lùi sâu quá mức, làm phần đuôi xe quệt vào chân cô ấy. Nhưng mãi mà tôi chẳng thể nào mở miệng nói xin lỗi được, chỉ gật đầu một cách máy móc. Để ý một chút đi, đã đông người còn... Cô ta thoáng bực mình gắt giọng. Và tôi vẫn chỉ gật đầu như cỗ máy được lập trình, muốn cười xả lời cũng không được. Rồi chị ta lắc đầu ngơ ngác và bỏ đi. Lững thững đi dọc theo con đường lát đá hoa cương giữa rừng dương dẫn xuống bãi biển. Tôi hít một hơi dài, hương vị của gió biển vẫn vậy, không có gì thay đổi, mặn mặn cùng thân thương. Ngang qua chỗ ngồi quen thuộc, tôi chỉ đưa mắt nhìn và rồi tự chửi mình điên rồ, vì chỉ thoáng trong một giây tôi lại đi hy vọng rằng Vi đang ngồi ở đó và đợi tôi. Ngu si, Vi có ở đây thì cũng ngồi với người ta rồi, đâu phải là mày mà mơ hảo vậy. Và tôi quay bước, lại tiếp tục đi trên bờ cát trắng. Trong lòng dậy lên một cảm giác không thoải mái vì tiếng cười nói của những người khác. Chiều mùa hè mà lại không mưa thì biển đông người cũng phải thôi. Thế là tôi cứ đi mãi, đến khi xung quanh tôi thật sự chẳng còn ai nữa thì tôi mới dừng bước. Biển vẫn xanh ngắt một màu, gió từ ngoài khơi đưa sóng vỗ rì rào vào bờ cát. Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây. Tôi đứng thẳng người, đối diện với biển như một người bạn thân thiết từ tầm bé, từ hồi còn chạy lông nhông suốt ngày ngoài đây.

Bất cứ những gì em làm lúc này cũng đều khiến tôi ghét em thêm mà thôi. Vì tôi không đủ cao thượng, không đủ vị tha. Tôi buông cây mộc nhân rồi nằm vật ra nền đất. Đôi tay đã gần như tê rần không còn cảm giác. Nghe lửa giận bừng bừng ở trong người. Và con tim vẫn không thể ngừng yêu thương. Đưa mắt nhìn bầu trời, tôi cay đắng thở hắt ra, mệt mỏi, buồn bã. Sau này, tôi biết phải làm sao đây. Khoảng thời gian ấy, ngày cũng như đêm, tôi luôn mang trong mình tâm trạng u uất đầy chán nản với những câu hỏi không lời giải đáp. Tôi bỏ hẳn những lớp học thêm vì hầu hết tôi đều học chung với Khả Vi, vì tôi muốn tránh mặt em. Tôi biết, bây giờ nếu cả hai gặp lại chỉ thêm phần khó xử. Em ra sao ấy thì tôi không rõ, nhưng mà nếu phải gặp nhau thì có lẽ tôi sẽ không thể giữ mình được bình tĩnh mà tỏ vẻ cao thượng, thản nhiên như không có gì xảy ra nữa. Suốt ngày tôi không ở nhà thì cũng ra biển ngồi một mình, và càng cô độc, tôi càng nhận ra mình đáng thương hại đến nhường nào. Tôi chẳng còn là tôi nữa, chẳng còn là một thằng con trai mà từ nhỏ đã luôn xếp nhất nhì trong mọi việc. Chẳng còn giữ được cái suy nghĩ điều gì là của mình thì sớm muộn gì là cũng là của mình nữa. Tôi không còn nhìn mọi sự xung quanh theo cái lối ngạo đời thường ngày, không còn tự quyển quạt mình rằng chuyện gì tôi cũng hơn người nữa. Trái lại, mỗi lần nhìn thấy ai đó tay trong tay cùng nhau, tôi vội quay mặt và bỏ đi như một kẻ hèn nhát đang chạy trốn. Tôi của ngày hôm nay đã bị người con gái tôi yêu thương khắc sâu vào lòng kiêu hãnh của mình, một vết hằn phũ phàng mà mãi mãi tôi sẽ không thể nào quên được. Có lẽ khi thất tình, bất cứ ai cũng sẽ hỏi nhiều nhất một câu bất biến: tại sao vậy? Tại sao Vi lại đối xử với tôi như vậy chứ? Lúc ban đầu, chính em là người chủ động có tình ý với tôi trước kia mà. Tôi đâu thể quên được những lúc em ngồi bàn trên và hay quay xuống nhìn tôi mỗi khi tôi làm bất cứ việc gì. Tôi đâu thể quên được bất cứ tôi ở đâu đều có ánh mắt e thẹn của em dõi theo. Ngày ấy, tôi giả vờ như không biết, chỉ vì cảm giác của một thằng con trai đang được một cô gái để ý. Nó ngọt ngào và thú vị vô cùng. Còn bây giờ, nếu em đã không có tình cảm với tôi, vậy thì sao? Vậy thì sao? Những lúc tôi giả vờ làm ngơ với em, hay những lúc tôi cười nói với những người con gái khác, hoặc những lúc tôi đi cùng Tiểu Mai, em lại có thái độ giận dỗi và hờn trách chứ? Tại sao lại như thế chứ? Tôi còn nhớ, lúc tôi bị chuyển sang 10A2, thì chính em đã là người nói: xa mặt đường cách lòng mà. Vậy thì sao giờ đây? Tôi và em chỉ không ở cạnh nhau hơn một tháng mà em đã dội thay lòng, dội đến cùng người con trai khác mà không đếm xỉa gì đến tình cảm của tôi vậy. Em đem tình cảm thật lòng của tôi trong suốt một năm trời gán vào cái chức danh bạn đặc biệt. Em lấy quyền gì mà làm như vậy chứ? Rồi cả những bài hát em cho tôi nghe thì sao? Em bảo tôi nghe bài Flower của Jay Tovarius. Ừ, tôi biết. Tôi biết đó có nghĩa là mãi mãi, là vĩnh viễn chứ. Những lần nào kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai đứa, tôi và em đều cùng với Forever cơ mà. Những lần hai đứa giận nhau, hoặc em hoặc tôi nói từ Forever trước ấy thì đều có thể làm lành kia mà. Tôi những tưởng chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau đấy. Vậy mà bây giờ, chỉ hơn một năm, em đã quay đi. Liệu em có còn nhớ những gì em đã từng nói từng làm với tôi không, Khả Vi? Hay là giờ đây, em đang vui vẻ nói cười cùng người con trai khác? Và dầu có một chút, dù chỉ là một giây nghĩ đến tôi, thì em chỉ cười và tự cho tôi trôi nhanh như dòng suy nghĩ hay thay đổi của em, như cái cách em rời xa tôi đó. Đại dương xanh thẳm mênh mông trước mắt tôi giờ đã không còn hiền hòa như ngày nào nữa. Sóng biển dỗ ập từng cơn dữ dội đập vào bờ, tát nước vào mặt những ai đang tản bộ gần đó. Gió thổi mạnh về phía một thằng con trai đang thừ người ra bất động, và chỉ một chốc sau, cơn mưa mùa hè đã làm nó ướt đẫm vì giữa bãi biển thì thào. Thì nào lấy đâu ra một chỗ để trú mưa chứ? Tôi chậm chậm đạp xe về, mặc cho mưa như trút nước xuống trên đầu trên cổ. Tôi tự dưng lại muốn mình sau khi dầm mưa thì sẽ bệnh thật nặng, để không còn phải lo nghĩ gì nhiều nữa, để cái cảm giác rét run và chóng mặt nó làm dịu đi những suy nghĩ đang bức bối trong đầu và cào xé tâm can tôi đi. Bầu trời về chiều u ám những cơn mưa và gió hạ, như càng làm tôi thêm phần buồn bã, lang thang vô định. Phải chăng mày đang tự hành hạ mình để hy vọng rằng Vi sẽ bằng một phép màu thần thánh nào đó biết đến và sẽ quay lại xin lỗi, nối lại tình cảm với mày như trước không? Dẫu có, thì đó cũng chỉ là trừ phi lúc này em ấy có phép màu. Mà những điều ấy thì chỉ tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi. Còn cuộc đời này lại không như vậy. Đầy những điều không thể lường trước được. Và kết thúc thì không hẳn là luôn có hậu như trong truyện Đông Nam à. À, quá, ú, quá, mát quá. Tiếng những đứa con trai đang tắm mưa ở trên đường không làm tôi giật mình như một vài người xung quanh. Tôi đưa mắt vô hồn nhìn bọn nó. Ước gì tôi bây giờ cũng đừng biết đến tình cảm lứa đôi là gì, để không phải đau nhói ở trong tim, để vẫn vô tư được chạy nhảy cười giỡn tắm mưa cùng chúng bạn như ngày còn nhỏ. Hê, hu, két. Đang thẫn thờ với mớ suy nghĩ luôn tiếp nối nhau hiện ra trong đầu, tôi bẻ gấp tay lái, giật mình loạn choạng suýt té vì một đứa nào đó cởi trần tắm mưa chạy xe thật nhanh vụt qua. Nó đánh võng sát sườn xe tôi rồi ngửa mặt cười lớn như giễu cợt. Tôi chẳng buồn để ý, chỉ dừng xe lại đưa mắt nhìn chiếc dép của mình lúc nãy bị trượt bê đan văng vào vệ đường. Nhưng chưa kịp chạy đến lấy thì bọn những thằng con trai khác cũng đang tắm mưa đã co chân, đã văng dép tôi một đoạn xa rồi lăn long lóc trên bãi cỏ ven đường. Thằng con trai tóc đầu đinh quay sang nhìn tôi rồi hất hàm cười thách thức như muốn trêu ngươi thiên hạ, và đám xung quanh cũng nhếch môi cười khẩy tiếp tục tắm mưa như tụi nó vừa rồi chưa hề làm gì cả. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.